Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán đấu giá dị thường kịch liệt. Con số phiên vài lần. Tam cái mộc bài. Phân biệt bị Lý, Vương, Thẩm Tam đại thế gia chụp được. Diêm Lịch vững vàng ngồi. Trên đường cử vài lần bài sau liền đem cuối cùng đấu giá quyền làm đi ra ngoài. Hắn này hành động tất cả mọi người xem ở trong mắt. Sôi nổi ở trong lòng mắng thượng một câu. Hảo tâm cơ, bọn họ lại không phải thật sự xuẩn. Đương nhiên có thể nhìn ra này cử là Diêm Lịch ở hướng kia Diệp tiểu thư kỳ hảo. Này nhất cử một làm, nâng giá không nói, còn làm bên người nàng nhiều tam gia người bảo vệ. Càng biểu lộ hắn sẽ đứng ở nàng kia một bên thái độ. Cũng là thật sự rộng lượng. Loại này cơ hội cũng có thể nói nhường thì nhường. Đối mặt này một ván mặt, không ít người trong lòng đều có so đo. Bất quá tương so với này đó công thức hóa so đo, Thẩm Lan trên mặt liền thập phần tái nhợt. Nàng chỉ biết từ trước đến nay hỉ biết không với sắc, không gần nữ sắc thiếu tướng quân cư nhiên ở hướng một nữ nhân kỳ hảo thỉnh nàng tiến phòng ngồi chung không nói, còn ở như vậy trường hợp công khai duy trì nàng. Thẩm Lan thập phần hiểu biết các thế gia đối văn tự cổ đại coi trọng. Nhưng đồng dạng, nàng càng hiểu biết nàng lặng lẽ ái nam nhân kia là cái dạng gì người. Diêm Lịch là để ý văn tự cổ đại, nhưng hắn lại không phải một cái sẽ vì nào đó ích lợi ủy khuất chính mình đi ứng phó người khác nam nhân. Lấy nàng nhận chi, Diêm Lịch bình thường nhất cách làm chính là đem kia tam cái mộc bài toàn bộ chụp được. Không cho đối thủ lưu một chút ít cơ hội. Nhưng hắn không có. Không chỉ có không có. Còn giúp ở nâng giá lúc sau chắp tay nhường lại. Như vậy khác thường làm người bất an. Càng làm cho nàng hoảng hốt. Như là có cái gì ở mất đi giống nhau làm nàng sợ hãi. Đấu giá hội sau khi kết thúc. Lý gia người đưa bọn họ chụp đến kia cái mộc bài đưa tới. Hơn nữa nói cho bọn họ. Lúc sau chỉ cần hướng cầm này cái mộc bài đem hắn yêu cầu dò hỏi câu kia văn tự cổ đại sao chép xuống dưới giao cho bọn họ nhà đấu giá. Lại từ nhà đấu giá chuyển giao cấp Diệp tiểu thư. Từ Diệp tiểu thư đáp lại. Cuối cùng sẽ đem đáp án hai tay dâng lên. Cũng làm cho bọn họ yên tâm. Chưa kinh cho phép. Lý thị nhà đấu giá tuyệt đối sẽ không tổn hại bất luận cái gì một vị khách hàng ích lợi. Thẩm Khánh vuốt kia mộc bài. Diệp gia, hai chữ thập phần thấy được, bởi vì điêu hoa văn liền tính mới tinh cũng vẫn như cũ có vẻ cổ kính. Hắn nắm ở trong tay nhìn nhìn, một bên nói, Diệp tiểu thư không tự mình ra mặt, Lý thị người cười cười, nói, Diệp tiểu thư nói đều là việc nhỏ, không cần phải nàng tự mình ra mặt, chỉ cần các vị đem muốn biết đến viết ở trên vở. Nàng tự nhiên sẽ nhất nhất giải đáp. Như vậy tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, cũng tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Thẩm Khánh nhướng mày, Thẩm Lan vì lời này tự tin cùng cường đại mà kinh hãi. Lý thị người còn có việc muốn làm, không có ở lâu, cẩn thận công đạo sau liền đi rồi. Thẩm Lan lại rốt cuộc nhẫn nại không được, nàng khống chế được chính mình sắp thất thố cảm xúc. Nói, đại ca, nếu bán đấu giá đã kết thúc. Chúng ta đi cùng thiếu tướng quân chào hỏi một cái đi. Thẩm Khánh đứng lên, hắn cũng đang có ý này. Rất muốn đi gặp cái kia Diệp Chan. Hai anh em cùng hướng Diêm Lịch nơi số 5 phòng đi đến. Nhưng mà bọn họ phát hiện, cùng tới còn có không ít người. Vô luận chụp không chụp đến mộc bài. Không ít thế gia người đều lại đây. Tới còn đều là tuổi trẻ một thế hệ. Gia tộc người xuất sắc. Liền vì trông thấy kia Diệp tiểu thư, nàng nếu nguyện ý bán đấu giá văn tự, kia thuyết minh nàng không phải cái sẽ tàng tư người, là cái có thể dùng tiền tài đả động người. Bọn họ còn liền sợ ngươi đạo đức tốt cái gì đều không dao động. Nếu ái tiền, vậy là tốt rồi làm nhiều. Bọn họ nhưng có rất nhiều tiền. Ai không muốn cùng nhận thức rất nhiều văn tự cổ đại người đánh hảo giao tế. Ai không nghĩ mượn sức nàng. Không có người, liền tính trong lòng có cái gì so đo, nhưng là trên mặt còn phải cười hì hì hòa thuận vui vẻ. Đáng tiếc, bọn họ này rất nhiều người đều bị Diêm Lịch vệ binh chắn cửa phòng. Thực xin lỗi, Diệp tiểu thư không thấy khách, cùng đi nhiều người như vậy. Ngày thường bên ngoài cái nào không phải bị bám lấy khen tặng. Hiện giờ tự mình tới cửa cầu kiến, cư nhiên còn bị cự tuyệt. Ta chính là vương gia người, tỷ tỷ của ta là đệ nhất phu nhân. Ta còn chụp tới rồi mộc bài, cũng không thấy, không thấy, đều không thấy. Nếu muốn sử dụng mộc bài quyền lợi, thỉnh trực tiếp lấy vấn đề lại đây. Diệp tiểu thư chỉ phụ trách phiên dịch một câu văn tự cổ đại. Khác xin cứ tự nhiên. Nói nữa, nàng cũng chưa nói chụp đến mộc bài liền nhất định phải gặp ngươi a, cho nên đều đi mau đi nhanh đi. Nàng thật sự kiên cường thật sự, ai đều đối xử bình đẳng. Đừng nói, này mặt thật đúng là đau. Đưa tới cửa cho người ta đánh đến bạch bạch vang. Lại có người hỏi, vì cái gì không thấy a, bọn họ lại không có ác ý. Bất quá là ngưỡng mộ nàng tài hoa mà thôi. Thấy một mặt lại có thể như thế nào? Ngoài cửa ầm ĩ quá hung. Lần này Diêm Lịch đi theo phó quan ra tới nói chuyện. Thật không dám giấu giếm. Chính là bởi vì có người quá ngưỡng mộ Diệp tiểu thư tài hoa. Muốn dùng đê tiện thủ đoạn được đến nàng. Diệp tiểu thư vì thế đã chịu không nhỏ kinh hách. Nàng không phải không nghĩ thấy các ngươi. Mà là sợ hãi a mẹ nó. Ai như vậy đáng giận. Cư nhiên dám giành trước xuống tay. Giành trước xuống tay còn chưa tính. Người mẹ nó cư nhiên còn không có đắc thủ. Thật là mất mặt. Trong lúc nhất thời mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đều thử tưởng đối phương trong mắt nhìn ra chuyện này là ai làm. Đương nhiên ở đây đều là nhân tinh. Liền như vậy xem thật đúng là nhìn không ra tới là ai làm. Phó quan nói. Bởi vì việc này. Diệp tiểu thư tinh thần thượng bị kích thích, cho nên vì Diệp tiểu thư thân thể suy nghĩ, chỉ có thể xin lỗi các vị. Thẩm Khánh nhéo mộc bài tay hơi khẩn, hắn đáy lòng từng có một tia khác thường xẹt qua, không tự giác nhíu mày. Thẩm Lan kéo kéo Thẩm Khánh ống tay áo, Thẩm Khánh không có đáp lại, nàng nhẫn nhịn, lại vừa thấy này tụ ở chỗ này nhưng đều là thiên chi kiêu tử. Ngày thường bọn họ cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Cũng từng đối nàng phát ra kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Nhưng mà giờ phút này, không có bất luận cái gì một người chú ý tới nàng. Cái kia Diệp tiểu thư còn không có xuất hiện, cũng đã đoạt đi mọi người lực chú ý, ngay cả nàng đại ca cũng là như thế. Như vậy chênh lệch, làm Thẩm Lan đáy lòng thực không thích ứng, thực không thoải mái. Vương gia một đệ tử Vương Lâm nói. Kia Diệp tiểu thư hiện tại thân thể thế nào? Ta nhận thức quốc nội tốt nhất bác sĩ tâm lý. Có thể mời đến vì Diệp tiểu thư chẩn trị. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Nơi nào đều có thể xảy ra chuyện. Tinh thần không thể được. Tinh thần hỗn loạn quên mất văn tự cổ đại làm sao bây giờ? Lại hỏi có hay không tra được hung thủ là ai? Bắt được nhất định phải nghiêm trị. Phó quan chạy nhanh nói tạ. Uyển Cự nói đã thỉnh bác sĩ đang xem, đến nỗi hung thủ là ai? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không nói rõ, chỉ là nói, Diệp tiểu thư nói nàng cự tuyệt cùng như vậy đáng sợ người hợp tác. Gì, cự tuyệt hợp tác, kia đã có thể thật tốt quá, này hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức liền giúp bọn hắn trong tương lai chèn ép tiếp theo cái mạnh mẽ gia tộc. Vương Lâm đám người sôi nổi tán đồng nói. Xác thật hẳn là như thế. Đối với nào đó lòng mang ác ý người, tuyệt đối không thể nuông chiều. Thẩm Khánh cuối cùng minh bạch phía trước hắn nhận thấy được khác thường từ đâu mà đến. Nguyên lai là ở chỗ này. Hắn quả nhiên là tự mình đem chính mình đưa đến cửa bị người hung hăng quăng một cái tát. Cái này Diệp Chân có thể ở phía trước nói ra những lời này đó, lại sớm có dự mưu đem người của hắn phóng đảo. Đã nói lên nàng tuyệt đối không phải cái nhân từ nương tay người. Tương phản nàng tâm cơ thâm trầm, quyết đoán trực tiếp, người như vậy, lại sao có thể không so đo hiềm khích trước đây coi như chuyện gì nhi cũng không phát sinh giống nhau đem văn tự cổ đại dạy cho hắn. Hiện giờ cư nhiên còn dăm ba câu liền kích động những người này tới đối phó hắn. Thẩm Khánh biết, bọn họ này đó thế ra là mặt cùng tâm bất hòa. Trong lén lút việc xấu xa thủ đoạn cũng không ít. Một khi bị bắt được đến cơ hội, vậy tuyệt đối là bị tranh nhau như tầm ăn lên. cắn nuốt hầu như không còn vận mệnh. Cái này Diệp Chan, hảo hảo hảo, quả nhiên là từng bước tính kế. Diệp Chan chỉ bằng chính mình là không đối phó được Thẩm gia. Chỉ có thể uyển chuyển một chút, dùng chút khác biện pháp. Nàng an tĩnh ngồi, nghe được ngoài phòng truyền đến đối thoại. Nghiêng mắt nhìn mắt bên cạnh hắc y nam nhân. Hắn ngồi thẳng tắp, phẳng phiu chế phục đem hắn phác họa đến không chút cầu thả. Khớp xương rõ ràng dày rộng, bàn tay bưng một cái sứ men xanh chén trà. Hắn thong thả ung dung uống một ngụm. Lãnh ngạnh khí chất nhiều một tia khôn kể tự phụ thanh tuyền. Đương nhiên làm nàng kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên thật đúng là nguyện ý bồi nàng làm trận này diễn. Hơn nữa còn làm được như vậy hảo. Dăm ba câu nói mấy câu liền khơi mào một hồi nhìn không thấy phân tranh. Diệp Chan nói, thiếu tướng quân như vậy giúp ta làm hồi báo, ngươi có cái gì yêu cầu còn thỉnh cứ việc mở miệng. Diêm Lịch liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, coi như ngươi thiếu ta một lần. Diệp Chan ngoài ý muốn, chọn hạ mi, hắn đột nhiên gợi lên khóe môi. Ngầm có ý thâm ý, Diệp Chan, ta cũng không làm lỗ vốn mua bán. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Chan nói, ta trừ bỏ nhiều nhận thức mấy chữ, khác thật đúng là không có. Thiếu tướng quân nếu công phu sư tử ngoạm, ta cũng có quyền lợi cự tuyệt. Diêm Lịch lại là cười, yên tâm, đối với ngươi mà nói, không phải việc khó, không biết vì cái gì. Diệp Chan đột nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, giống như có thứ gì treo ở đỉnh đầu, tùy thời có thể áp xuống tới đem nàng cắn nuốt, đến lúc đó lại nói. Diêm Lịch không tỏ ý kiến, đứng lên, nếu đều không sai biệt lắm giải quyết, chúng ta cũng nên đi. Diệp Chan là cùng Diêm Lịch cùng nhau đi ra ngoài, chờ ở bên ngoài người không sai biệt lắm cũng đều tan. Rốt cuộc cũng là sĩ diện người. Đều nói được như vậy minh xác, cũng làm không ra ở cửa tử thủ hành động. Đương nhiên cũng chưa quên phái người ở đàng kia thủ. Thấy không được mặt, liền tin tức cũng không thể tìm hiểu sao. Thế cho nên Diệp Chân cùng Diêm Lịch vừa ra tới, các gia đều nghe được tin tức. Thẩm Khánh đương nhiên cũng nghe nói. Hắn phía trước tưởng gặp Diệp Chân, hiện giờ lại trần chờ lên. Cái này thời cơ. Hắn không xác định thiếu nữ có phải hay không còn có hậu tay. Huống chi bên người nàng còn có Diêm Lịch. Diêm Lịch chẳng lẽ còn sẽ hảo tâm không nói cho nàng kỳ thật là Thẩm gia đối nàng một chút tay sao? Hắn không thể tùy tiện xuất hiện ở nàng trước mặt. Mà liền ở hắn do dự công phu, Thẩm Lan đã trước một bước đi ra ngoài. Nàng trực tiếp ở hành lang cùng Diêm Lịch, Diệp Chân gặp phải. Nàng nhìn sóng vai đi tới hai người. Nam nhân dáng người thon dài, khuôn mặt lãnh khốc, chỉ là nghênh diện đi tới, liền mang đến một trận làm người vô pháp kháng cự cường đại khí tràng. Mà hắn bên người nhỏ gầy thiếu nữ ăn mặc cùng hắn giống nhau màu đen quần áo. Đơn giản áo trên quần dài, tóc đen chát khởi, phấn trang chưa thi, sạch sẽ tự nhiên, cặp kia thanh lệ đen nhánh đôi mắt sáng ngời cực kỳ. Cùng ảnh chụp xám xịt bộ dáng bất đồng. Nàng trở nên tươi sống, trở nên không giống người thường, ít nhất sẽ không làm người bởi vì nàng xuyên một thân giá rẻ quần áo liền sinh ra coi khinh chi ý. Bất quá mới gặp một mặt, Thẩm Lan trong lòng liền sinh ra rất nhiều ý tưởng, nhưng mà này đó đều không phải làm nàng kinh ngạc nhất địa phương. Làm nàng kinh ngạc chính là, thiếu nữ đi ở Diêm Lịch bên người khi cực kỳ tự nhiên mà bình tĩnh bộ dáng. Nàng trong mắt không có chút nào do dự cùng lập lòe. Không có ngượng ngùng cùng khẩn trương. Đương nhiên cũng không có sợ hãi cùng khiếp đảm. Liền tính là nàng, ở đối mặt Diêm Lịch thời điểm, cũng sẽ nhịn không được khẩn trương cùng thật cẩn thận. Càng không cần phải nói người khác. Chính là này phân tự nhiên. Làm má nàng một bạch. Diêm Lịch cùng Diệp Chân đã đến gần. Thẩm Lan cầm nắm tay. Tiến lên hai bước. Ôn nhu có lễ bộ dáng. Thiếu tướng quân, đã lâu không thấy. Nàng lại nhìn về phía Diệp Chan, cười nói, người chính là trong lời đồn Diệp tiểu thư đi. Diêm Lịch nhíu hạ mi. Diệp Chan khẽ cười cười, ừ một tiếng, nói, Thẩm tiểu thư, người hảo. Thẩm Lan sửng sốt, người nhận thức ta? Diệp Chân nói, nhận thức, ta ở tại 69 khu. Thẩm tiểu thư thường xuyên tới đưa vật tư. Ta đã thấy ngươi rất nhiều lần. Thẩm Lan thật sự không nghĩ tới Diệp Chân sẽ nói như vậy. Còn không e dè thành nhân nàng sinh hoạt ở 69 khu. Kia chính là đế quốc nhất dơ nhất loạn tầng chót nhất khu vực. Nàng biết, hảo chút đã từng sinh hoạt ở bình dân khu người tiến vào 50 khu sau đều sẽ cố ý giấu giếm không cho người khác biết. Liền sợ sẽ bị người chê cười, sẽ bị người khinh thường. Nhưng hiện tại nàng cư nhiên thừa nhận. Thẩm Lan ngoài ý muốn lại kinh ngạc, do dự nói, ta không có làm cái gì, chính là xem không được có người chịu khổ. Diệp Chân nói, vẫn là muốn cảm ơn Thẩm tiểu thư, người trợ giúp rất nhiều người. Phía trước thú tập lúc sau cũng nghe nói ngươi tổ chức một hồi từ thiện hoạt động. Quyên tặng tới không ít quần áo mùa đông, làm chúng ta mùa đông hảo quá rất nhiều. Thẩm Lan miễn cưỡng cười cười, nàng nhìn về phía Diêm Lịch, phát hiện kia nam nhân trong mắt không có chút nào cảm xúc. Bình tĩnh đạm mạc, giống như Diệp Chân nói chính là cái gì bình thường sự tình giống nhau. Diệp tiểu thư mới lợi hại. Ta nghe nói ngươi nhận thức rất nhiều văn tự cổ đại. Còn biết thiên tự văn. Ta này cùng ngươi so sánh với căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nàng nói, ta phía trước chưa từng nghe nói có người hướng ngươi như vậy lợi hại. Ngươi là cùng ai học sao? Vậy ngươi lão sư chẳng phải là lợi hại hơn? Diệp Chân nói, xin lỗi, đây là bí mật của ta. Thẩm Lan ngượng ngùng cười. Xem Diệp Chân sắc mặt không có chút nào hoảng loạn, như nhau phía trước như vậy vững vàng bình tĩnh. Nói, thực xin lỗi, ta vô tình hỏi thăm, chính là quá tò mò. Diệp Chân lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Diêm Lịch nhíu mày khụ một tiếng, nhìn mắt Thẩm Lan, Thẩm tiểu thư không chuyện khác nói. Ta cùng Diệp Chân liền đi trước một bước. Thẩm Lan, a, hảo, hảo. Nàng nhìn Diêm Lịch cùng Diệp Chân cùng nhau rời đi. Kia một cao một thấp bóng dáng, rõ ràng là khác nhau như trời với đất. Nhưng nàng cư nhiên nhìn ra chưa bao giờ giải phong tình nam nhân cư nhiên cố tình chậm lại bước chân. Cùng Diệp Chân đồng hành, nàng nhìn nhìn, liền giác ngực đau xót. Thẩm Khánh đột nhiên đi đến bên người nàng, vỗ vỗ nàng bả vai nói, làm sao vậy, thấy thiếu tướng quân cùng khác nữ sinh đi thân cận quá, trong lòng không cao hứng. Thẩm Lan lắc đầu nói, không có. Thẩm Khánh cười một tiếng, nhớ tới kia thiếu nữ năm nay cũng bất quá 16 tuổi tác, Diêm Lịch đều 29 mãn 30 người, còn tưởng lão nghiêu gặm nộn thảo, hắn cũng không có cảm thấy thẹn tâm hạ được miệng. Người đừng nghĩ nhiều, bọn họ hai cái không có khả năng. Thẩm Lan vui vẻ, thật vậy chăng? Vì cái gì không có khả năng? Thẩm Khánh nghĩ nghĩ, nói, này hai người vô luận từ phương diện kia tới nói, đều không đáp. Vì cái gì không đáp? Thẩm Lan cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật không đáp. Diêm Lịch là thiếu tướng quân, sinh ra đại thế gia, mà Diệp Chân là 69 khu người thường, liền tính nhận thức văn tự cổ đại. Này hai người từ thân phận thượng tạo thành chênh lệch liền khó có thể vượt qua. Chỉ có đồng thoại cưới cô bé lọ lem vương tử mới có thể quá đến hạnh phúc. Lần này bán đấu giá thực thành công, Diệp Chân bắt được tam bút không nhỏ tài chính. Lục tục mấy ngày Lý Thị người đều đưa tới tờ giấy làm nàng phiên dịch. Nàng phát hiện Lý Thị cho nàng đưa tới câu nói kia là thôi bối đồ chung một câu. Nàng phía trước từng xem qua, bất quá cũng là đảo qua mà qua, toàn văn nàng đều nhớ không rõ, chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng. Mà vương gia đưa tới thư là luận ngữ chung một câu. Này đó thư tịch chung văn tự quả nhiên là cùng bọn họ tiến hóa cùng một nhịp thở, bằng không cũng sẽ không tàng đến như thế thâm. Nếu chỉ là văn tự công năng, nó sẽ không như vậy bị giấu đi, khẳng định sẽ bị thông báo khắp nơi. Càng bởi vì nó bao hàm rất nhiều không biết lực lượng, cho nên văn tự liền thành cùng loại với mở ra nào đó thần bí lực lượng chìa khóa. Này chìa khóa tự nhiên liền trở nên chân mà trọng. Khả năng bởi vì nàng không phải tiến hóa giả duyên cớ, cho nên cũng không thể từ này đó văn tự hiểu được đến cái gì lực lượng. Nàng đem này đó văn tự cổ đại phiên dịch lại đây, còn dùng tinh thế kỷ văn tự giải thích một lần. Sau đó liền giao cho Lý Thị. Lý Thị bên kia người còn nói, Thẩm gia còn không có dùng mộc bài. Chúng ta liên hệ bên kia. Bọn họ nói chờ thời cơ tới rồi tự nhiên sẽ đến. Này Thẩm gia còn tính thông minh. Biết không có thể như vậy sớm tới tìm suối quẩy. Đến nỗi 10 ngày sau lại một vòng tân bán đấu giá. Liền không cần Diệp Chân tự mình bán đứng. Nàng toàn quyền giao cho Lý Thị. Chỉ cần đem tiền chuyển tới nàng trong thẻ. Lại đem yêu cầu nàng phiên dịch văn tự cổ đại đưa tới. Như vậy phân công minh xác. Căn bản không cần nàng ra mặt. Hơn nữa từ như vậy bán đấu giá truyền ra đi lúc sau. Không chỉ có đế quốc bên này oanh động. Ngay cả biệt quốc cũng tranh nhau dũng mãnh vào tinh thành. Liền vì cầu được Lý Thị nhà đấu giá một chương nhập môn thư mời. Bọn họ muốn chụp đến một khối mộc bài. Trừ bỏ muốn mộc bài. Đương nhiên cũng muốn người. Diệp Chân không tránh khỏi lại bị điều tra. Bất quá lúc này bên người nàng đã có rất nhiều người trong tối ngoài sáng bảo hộ. Thật sự là vây đến chật như nêm cối. Muốn đắc thủ. Trừ phi Diệp Chân chính mình làm. Nếu không thật đúng là không có khả năng. Phó quan đem Diệp Chân tình huống cùng Diêm Lịch nhất nhất hội báo. Sau đó cảm khái nói. Này Diệp tiểu thư quả nhiên lợi hại. Hiện tại chỉ sợ cũng liền chúng ta. Cũng không có biện pháp dễ dàng đem nàng cướp đi. Nhưng đây cũng là đem kiếm hai lưỡi. Hơi có vô ý chính là đem chính mình đẩy mạnh hố lửa. Liền tính biết rõ nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn như cũ làm. Đem chính mình bãi ở nhất thấy được vị trí. Trên đầu đỉnh lưỡi đao. Kinh tâm động phách lại thường thường vô kỳ. Diêm Lịch đè đè trái tim vị trí. Nơi đó nhảy nhót cùng vui sướng căn bản ngăn chặn không được. Hiện giờ chỉ cần nhắc tới khởi cái tên kia. Thân thể hắn liền sẽ sinh ra một loại nhiệt liệt khát vọng. Muốn tới gần nàng. Tìm tòi nghiên cứu nàng. Chỉ có nàng. Là duy nhất một cái có thể cùng hắn sóng vai nữ nhân. Hắn cởi bỏ y khấu cổ áo. Lạnh lùng nói. Không người khu bên kia khai phá đến như thế nào. Bên kia tiến triển còn tính thuận lợi. Chỉ là tốc độ tương đối chậm. Trong rừng nguy hiểm động thực vật quá nhiều. Bọn họ cũng không dám liều lĩnh. Ấn này tiến triển. Ít nhất phải chờ tới cuối năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn muốn nhanh hơn động tác đuổi ở bắt đầu mùa đông phía trước. Bất quá tương so với không người khu bên kia tiến triển. Phó quan càng để ý mặt khác một việc. Bất quá mấy tháng công phu. Diệp gia trấn thật sự biến thành một tòa hoàn chỉnh trong núi chi thành. Hắn nguyên bản coi như bọn họ tiểu đánh tiểu nháo. Rốt cuộc Diệp tiểu thư thiện tâm không ràng buộc dâng ra đi rất nhiều thụ. Nàng yêu cầu duy nhất chính là muốn vài tòa thạch ốc. Này vốn là không phải cái gì kỳ quái yêu cầu. Ngược lại là cực kỳ săn sóc này đó không có tiền không năng lực bình dân. Chính là không biết vì cái gì. Này từng tòa thạch ốc kiến xuống dưới. Như thế nào liền càng xem càng kỳ quái. Còn có kia tường vây. Tu đến so với bọn hắn tinh thành tường thành đều phải cao đều phải hậu. Hắn còn phái người qua đi nhìn một chút. Những cái đó bình dân làm khởi sống tới nhưng ra sức. Còn nói nếu Diệp tiểu thư thích bọn họ đương nhiên phải làm đến tốt nhất. Đến nỗi tường vây vì muốn tu đến như vậy cao như vậy hậu. Còn không phải bởi vì Diệp tiểu thư thích thạch ốc sao? Này trong núi nhiều nguy hiểm a, cao lớn hung mãnh động vật nơi nơi đều là. Nếu bị hủy, kia Diệp tiểu thư không vui mừng một hồi. Kia không phải quá không hảo sao? Diệp tiểu thư giúp bọn họ nhiều như vậy. Bọn họ như thế nào có thể làm nàng thất vọng? Muốn nói a, này nhà ở vẫn là quá ít. Tường vây cũng không đủ cao. Nền không đủ thâm không đủ ổn. Còn phải lại tu. Chấm. Hơn nữa vì phòng hắc mặt nhện như vậy đại dã thú. Bọn họ còn chuẩn bị lại tường vây bên ngoài đào dòng sông. Lại đem có thể đem khe núi cái kia hà dẫn lại đây. Hình thành nửa cái vòng vây. Cũng coi như nhiều một chút an toàn bảo đảm đem. Còn tu, chấm, đương nhiên a, nếu Diệp tiểu thư ở chúng ta tu thạch ốc xảy ra chuyện nhi. Chúng ta đây còn không phải là thiên cổ đại tội nhân sao? Chính là, không được, lại đào khoan một chút. Ngẫm lại chúng ta tinh thành những cái đó dã thú đều xông vào. Ít như vậy khoảng cách khẳng định không đủ. Đúng vậy, Diệp tiểu thư thông cảm chúng ta. Còn đặc biệt tặng gạo và mì lại đây. Chúng ta như thế nào có thể bất tận tâm tận lực. Chúng ta cũng không phải là tri ân không báo tiểu nhân. Đi hỏi thăm nhân tâm khiếp sợ không thể nói không nhỏ. Hắn khắc sâu cảm nhận được Diệp tiểu thư ở trong bình dân địa vị. Không có bất luận cái gì một người có thể siêu việt nàng. Nàng địa vị, rất có thể đã siêu việt bọn họ đế quốc tổng lý. Phó quan đem hắn chụp được tới ảnh chụp cấp Diêm Lịch nhìn. Thiếu tướng quân, ngươi xem này đó phòng ở, không chỉ có tu sửa đến chỉnh tề có tự. Ngay cả tường vây đều là nghiêm khắc dựa theo thành trì quy cách sửa chữa. Còn có bên ngoài cái này đại mương. Này đó bình dân thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Cứ nhiên tưởng đem nước sông dẫn lại đây. Bình dân khu có 200 nhiều vạn người. Lần đó thú tập tử thương mấy chục vạn. Mất tích vô số. Nhưng vẫn như cũ có 200 vạn người. Đặc biệt là phía trước gặp tai họa nghiêm trọng nhất 15 khu. Cơ hồ mỗi nhà đều ra người đi trong núi cấp Diệp tiểu thư đào sông đào bảo vệ thành đi. Bọn họ vẫn là vô cùng cao hứng đi. Mỗi ngày nhiệt tình nhi 10 phần. Không có nửa điểm nhi cưỡng bách, bởi vì đường xá xa, tu hảo thạch ốc liền thành tốt nhất điểm dừng chân nhi. Từ có tường vây, ngăn chặn không ít nguy hiểm sau, lưu lại người liền càng nhiều. Có chút người dứt khoát dìu già dắt trẻ lại đây. Nam nhân ở trong núi làm việc, nữ nhân liền ở nhà nấu cơm, cũng sẽ đi trong núi thải chút rau dại quả dại. Vận khí tốt hầm thượng một nồi to thịt xương đầu. Lại hương lại nùng, cách đến thật xa đều nghe được thấy. Bước đầu thống kê, đi cấp Diệp chăn đào quá thổ người ít nhất có thượng trăm vạn người. Một người một cái cuốc, kia sông đào bảo vệ thành cũng có thể cấp đào ra. Đầy đủ bày ra ra cái gì gọi người nhiều lực lượng đại. Diêm Lịch nhìn kia ảnh chụp, lại nghĩ tới Diệp chăn. Hắn xoa xoa cái trán. Không thể tưởng được chính mình cư nhiên sẽ coi trọng như vậy một cái có dã tâm nha đầu. Liền ở sông đào bảo vệ thành đào đến hừng hực khí thế thời điểm. Diệp Chân cũng đi nhìn nhìn. Bởi vì Diệp Chân trấn ở trong núi sâu. Khó tránh khỏi sẽ có địa thế thượng cao thấp phập phồng. Nàng đi nhìn nhìn bên kia sẽ dẫn lưu lại đây hà. Nói, có thể ở thạch ốc bên đào mấy cái tiểu mương. Đem dòng nước tiến cử tới. Về sau dùng thủy liền phương tiện. Nguyên Khải vừa nghe, cảm thấy còn được không? Diệp Tiêu lấy bút ra tới vẽ họa. Nói, chúng ta người thử xem. Diệp Chăn ừ một tiếng. Lại nói, tìm được thích hợp chỗ tránh nạn địa phương sao? Diệp Tiêu lắc đầu. Nói, này đó ngầm tất cả đều là rễ cây. Bàn căn đan sen, không giống đào dòng sông đơn giản như vậy. Diệp Chăn di thanh. Nghi hoặc nói, vì cái gì muốn dưới mặt đất, người đi sơn biên tìm a, người cấp sơn khai cái động không phải hảo sao, chính là phải cẩn thận không cần phát sinh suy sụp. Diệp Tiêu, đại khái là bởi vì bọn họ chỗ tránh nạn đều dưới mặt đất, cho nên hắn đương nhiên liền tưởng dưới mặt đất đào cái sơn động. Như vậy liền tính gặp được ngoài ý muốn, trốn vào dưới nền đất là an toàn nhất. Nhưng bọn họ đã quên hiện giờ không phải ở tinh thành, mà là ở có tảng lớn tài nguyên núi sâu. Bọn họ có thể không cần dưới mặt đất đào động, ở sơn thể đào động mới là an toàn nhất cũng là nhất hữu hiệu biện pháp. Vừa lúc bọn họ lấy cục đá bên kia liền có một tòa núi lớn, dùng để làm chỗ tránh nạn nhất thích hợp. Kể từ đó, đại bộ phận vấn đề liền tính là giải quyết. Diệp Chăn trở về thời điểm. Làm Diệp Tiêu dùng đầu gỗ cho nàng khắc 32 cái lớn nhỏ giống nhau hình tròn. Diệp Tiêu cơ hồ đều không hỏi nàng kia cái kia đồ vật tới làm gì. Miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Ngày hôm sau liền cho nàng đem viên mộc làm ra. Vì thế Diệp Chăn liền cầm đem tiểu đao. Mỗi ngày ở nhà làm chuyện này chính là khắc cờ tướng. Cờ tướng cũng là hoa hạ văn minh một loại. Nó lịch sử cũng càng vì đã lâu. Tuy rằng tinh thế kỷ biết đến người không nhiều lắm, nhưng là phổ cập đi ra ngoài nói. Hẳn là còn hành đi. Diệp Chăn cũng không xác định. Chờ nàng khắc hảo lúc sau. lại đem quy tắc viết xuống dưới. Bất quá cái này không phải giao cho Trương Béo là có thể phát huy đi ra ngoài. Nhiều nhất làm hắn hậu kỳ chế tác một ít bàn cờ quân cờ tới bán. Cái thứ nhất cùng nàng hạ cờ tướng. Chỉ có Diêm Lịch thông minh, đã gặp qua là không quên được. Làm một người ưu tú quân nhân. Hắn thống ngự trăm vạn đại quân. Này năng lực chỉ huy việc nhân đức không nhường ai. Cùng Diêm Lịch chơi cờ. Chỉ ván thứ nhất bại. Ván thứ hai liền cùng nàng đánh ngang tay. Ván thứ ba lại là ngang tay. Tới rồi đệ tứ cục. Diệp Trăn ứng đối lên liền cực kỳ cố hết sức. Não vực tiến hóa giả trong óc đã căn cứ nàng cờ pháp ở trong đầu bắt chước thượng vạn loại khả năng cùng kết quả. Lấy đem chính mình ích lợi đạt tới lớn nhất hóa. Đa tạ, Diệp Trăn đầu đau, đẩy ván cờ liền đi tìm Trương Béo. Đem cờ tướng mô hình giao cho hắn. Có Diêm Lịch, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ quát lên một trận cờ tướng phong. Đương nhiên nàng còn có càng quan trọng thời điểm. Chính là dùng nàng bán đấu giá được đến tiền. Mua một đám nghiên cứu khoa học thiết bị. Trương Béo sửng sốt, người muốn những cái đó làm gì? Những cái đó tuy rằng có bán đến, nhưng là cực kỳ sang quý. Tuy rằng ngươi bán đấu giá được không ít tiền, nhưng toàn bộ mua tới cũng thực khó khăn. Diệp Trăn nói, ta hữu dụng, người trước giúp ta đính xuống tới. Đến nỗi tiền ngươi đừng lo lắng, ta sẽ làm ra. Trương Béo không lo lắng Diệp Trăn lấy không được tiền. Hắn quan tâm Diệp Trăn vì cái gì đột nhiên muốn như vậy rất nhiều thực nghiệm thiết bị. Còn có những cái đó khoa học kỹ thuật sản phẩm, máy tính, máy truyền tin, nàng thậm chí còn muốn một chiếc xe bay. Hỏi nàng vì cái gì muốn xe bay, nàng nói muốn xem, tò mò, đương nhiên nếu có thể lộng tới vũ khí liền càng tốt. Thế giới này tuy rằng cho phép tư quân tồn tại, nhưng là vũ khí lại nghiêm khắc quản chế. Tư quân cũng yêu cầu được đến chính phủ tán thành, mới có quyền trang bị vũ khí. Trương Béo, vì cái gì hắn cảm giác chính mình càng ngày càng xem không hiểu Diệp Trăn? Gần là bởi vì tò mò, vẫn là bởi vì khác. Hắn đột nhiên khẩn trương lên. Diệp Trăn xem Trương Béo đột nhiên ngưng trọng thần sắc, cười nói, tiên sinh đừng lo lắng, ta sẽ không liên lụy ngươi. Ta cũng là thật sự tò mò. Trương Béo thanh âm ách ách, nếu cho ngươi tìm tới mấy thứ này, ngươi thật sự có thể nghiên cứu ra cái gì tới? Diệp Trăn nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết, tổng muốn thử thử một lần đi. Nàng ở đã từng thế giới là ưu tú nhà khoa học. Nhưng ở chỗ này, nàng trừ bỏ sẽ văn tự cổ đại, sẽ một ít đồ cổ. Nhưng đối với bên này chân chính kỹ thuật cũng không hiểu biết. Nàng hiện tại tính toán là trước đây hấp thu một đám ưu tú học giả cùng nhau nghiên cứu. Chỉ dựa vào nàng một người khẳng định là không đủ. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, nàng hy vọng có thể lợi dụng hiện tại kỹ thuật đem nàng đã từng đã làm ở làm một lần. Thế giới này, xe tăng hẳn là tương đối thích hợp. Không chỉ có thể đối phó người, còn có thể đối phó dã thú. Cũng đủ cứng rắn chắc. Ở đầu tường phóng mấy cái, nhìn đều an toàn. Súng ống nói nàng nhớ rõ Thẩm Ngọc tùy thân mang theo kia một phen kết cấu. Hắn đã dạy nàng bắn súng, đem bản vẽ họa ra tới. Sờ soạng hẳn là không thành vấn đề. Diệp Trăn suy nghĩ rất nhiều. Dù sao nàng khẳng định là muốn đi làm. Trương Béo không giúp nàng nói. Nàng cũng chỉ có thể cùng Lý Thị bên kia hợp tác rồi. Bọn họ thôi bối đồ hẳn là thực yêu cầu nàng. Trương Béo nói hắn muốn cùng hắn đại ca thương lượng một chút. Rốt cuộc hắn thuộc về Trương gia. Như vậy chuyện quan trọng không thể bằng chính mình yêu thích tới quyết định. Hắn trở về cùng hắn đại ca vừa nói. Hắn đại ca cũng là khiếp sợ không thôi. Này Diệp Trăn muốn làm cái gì? Trương Béo lắc đầu nói. Nghe nói thiếu tướng quân cho nàng đánh kia phiến rừng rậm. Hiện giờ đã tu ra một cái Diệp gia trấn. Tường vây mã đến so với chúng ta tinh thành còn cao còn dày hơn. Ngoài tường còn đào một cái hà. Không chỉ có như thế. Bọn họ còn dọc theo vách núi đào cái chỗ tránh nạn. Xem bộ dáng là phải rời khỏi tinh thành qua bên kia sinh hoạt giống nhau. Nàng hôm nay lại tìm ta muốn vài thứ kia. Ta liền cảm thấy nàng ý tưởng không bình thường. Rất có thể là muốn. Hắn dừng một chút, chưa nói ra tới. Đại ca, chúng ta muốn hay không giúp nàng? Trương đại ca suy nghĩ một suốt đêm. Cuối cùng quyết định, giúp. Bất quá chính là mua chút nghiên cứu khoa học thiết bị mà thôi. Lại không cần chúng ta bỏ tiền. Không có việc gì. Trương Béo lập tức liền đã hiểu hắn đại ca ý tứ. Giả ngu, bọn họ là thương nhân. Thương nhân làm vốn là duy lợi là đồ. Hơn nữa, mua bán nghiên cứu khoa học thiết bị lại không phạm pháp. Hiện tại hảo chút não vực tiến hóa giả trong nhà đều có một cái phòng nghiên cứu. Hiện giờ bất quá là cho người thường dùng mà thôi. Lại không ai nói không được. Trương Béo lập tức liền xuống tay đi làm. Bất quá nghiên cứu khoa học thiết bị không chỉ có hao phí quý đại. Mua bán cũng không dễ dàng. Có chút dễ dàng mua được. Có chút còn cần chờ thời gian định chế. Này một phen lộng đi xuống. Tự nhiên lại là hao phí không ít thời gian. Hơn nữa hắn như vậy tìm kiếm tài nguyên. Hảo khiến cho nào đó người chú ý. Diệp Chân là từ Diêm Lịch đi theo phó quan tiếp đi. Màu đen xe bay ở mênh mông bát ngát rừng rậm phía trên bay vọt qua đi. Thẳng đến ở nơi nào đó trong núi đài cao rơi xuống. Nàng xuống xe, thấy nam nhân đĩnh bạt bóng dáng. Hắn khoanh tay mà đứng. Thanh lãnh đạm mạc, Diệp Chân đi lên trước. Lạnh run gió thu thổi đến nàng tóc bay múa. Nàng đứng một lát, cười nói. Nơi này thật là đẹp mắt. Diêm Lịch giơ tay. Thon dài ngón trỏ chỉ vào dưới chân núi nơi nào đó. Chỗ đó mới là nhất đồ sộ. Diệp Chân nhìn lại, chỗ đó là từng hàng thành, điền, hình chữ thạch ốc từ cao lớn tường vây bảo hộ. Ngoài tường là một cái rộng lớn con sông. Nghe nói từ trên vách tường khai thác ra cái kia cửa treo liền cực kỳ đồ sộ. Cũng không biết là ai thiết kế. Mỗi ngày sớm muộn gì một phóng một thang. Đem chỗ đó bảo hộ thành thế ngoại đào nguyên. Hiện giờ chỗ đó tại đây một mảnh xanh lá mạ rừng rậm có vẻ đặc biệt xông ra. Kỳ thật ta cũng thật lâu không có đi xem qua. Thiếu tướng quân muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem. Diêm Lịch liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, nghe nói ngươi còn mua rất nhiều nghiên cứu khoa học thiết bị. Diệp Chân ừ một tiếng. Nói, chờ chỗ tránh nạn sửa được rồi. Ta liền đem kia phê thiết bị dọn qua đi. Nơi đó cũng đủ rộng lớn. Cũng đủ an toàn. Sau đó đâu? Thiếu tướng quân đang lo lắng cái gì? Diệp Chân nhấp môi cười cười. Bất đắc dĩ nói. Thiếu tướng quân đừng quên. Ta là người thường a. Ta chỉ là không nghĩ giống người thường như vậy bình thường. Cho nên mới sẽ muốn đi nếm thử. Vì cái gì các ngươi tiến hóa giả có thể làm được? Chúng ta người thường làm không được. Có lẽ chờ ta nhiều thất bại vài lần. Ta liền từ bỏ. Diêm Lịch nhưng không tin Diệp Chân sẽ vứt bỏ. Hắn căn bản là không tin Diệp Chân hoa ngôn xảo ngữ. Huống chi hiện giờ toàn bộ đế đô. Ai không biết to như vậy rừng rậm chỗ sâu trong có cái Diệp gia trấn. Truyền thuyết nơi đó có sạch sẽ rắn chắc thạch ốc. Có chảy qua từng nhà sạch sẽ nguồn nước. Có lại cao lại hậu tường thành. Ở nơi đó, người thường cũng có thể vào núi, có thể ngắt lấy trái cây, có đầy đất rau dại, có thể vào núi săn thú, còn có sạch sẽ gạo thóc. Nơi đó là người thường thế ngoại đào nguyên. Mấy tin tức này càng truyền càng quảng, liền tổng lý đều có điều nghe thấy. Tự mình người tiến đến điều tra, cũng mất công Diệp Chân tâm nhãn nhiều, thiện với mưu lược, vô luận người ngoài như thế nào cha. Cái này Diệp gia trấn đều là bình dân đã tu luyện hồi quỹ cấp Diệp tiểu thư lễ vật. Bởi vì nàng hào phóng. Bởi vì nàng nhân từ. Bởi vì nàng cứu tế bọn họ 200 vạn bình dân. Bọn họ tu sửa này tòa cục đá trấn. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Dễ như trở bàn tay. Chẳng qua càng tu liền tưởng càng tốt. Cho nên liền làm thành hôm nay như vậy cục diện. Huống chi này Diệp gia trấn không người ở a, bọn họ chẳng qua là lâm thời nghỉ chân. Về sau đều là cho Diệp tiểu thư. Có cái gì vấn đề sao? Rừng rậm không phải Diệp tiểu thư sao? Này cũng muốn quản, không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá nơi này ảnh chụp trở lại đế đô. khiến cho rộng khắp chú ý mà thôi. Diêm Lịch nhìn bên cạnh thiếu nữ, nào đó áp lực không được cảm xúc cơ hồ muốn đem hắn cắn nuốt. Cách chương.